Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tâm Liên thấy hai chị dâu vốn lúc nào cũng khúm núm, giờ lại không thèm nhìn cô ta. Lần ra sau Lâm Uyển như tìm được chỗ dựa vững chắc, khiến cô ta vừa tức giận vừa sợ hãi. Trước đây, ở nhà mẹ, cô luôn có thể nói một lời là xong. Mỗi khi hai chị dâu dám tranh luận, mẹ sẽ bảo anh trai đánh họ. Phụ nữ không nghe lời thì phải để đàn ông dạy dỗ một trận. Nhưng giờ thì sao? Hai chị dâu không sợ mẹ chồng, chẳng lẽ cô lại không sợ bị đánh sao? Mẹ, các chị như vậy là không tôn trọng mẹ rồi đấy. Lục Tâm Liên bực bội nói. Bà Lục tức đến mức suýt nổ tung, trong lòng chỉ toàn là giận dữ. Con trai lớn bị Lâm Uyển cho đi sửa kênh nước, con trai thứ hai và ông cụ sợ đến mức không dám về nhà. Còn con trai thứ ba thì bị cô mê hoặc. Ngày trước, cánh đàn ông trong nhà luôn nghe lời bà. Bà có tiếng nói, chỉ cần bà ra lệnh một câu, mọi việc đều được quyết định ngay lập tức. Nhưng bây giờ, nhìn Lâm Uyển, bà chẳng thể làm gì ngoài việc dậm chân tức giận. Cảm giác bất lực này, bà chưa bao giờ trải qua. Lục Tâm Liên thật sự tức giận và lo lắng. Cô không thể chấp nhận được sự thay đổi của Lục Chính Đình. Trong mắt cô, anh trai mình phải là người toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình. Phải hiếu thuận cha mẹ, tôn kính anh chị em, sống hòa thuận với mọi người. Nhưng sao anh lại thay đổi như vậy? Cô đổ tất cả trách nhiệm lên Lâm Uyển, cho rằng chính cô ta người vợ xấu xa đã khiến Lục Chính Đình như vậy. Cô quyết tâm phải đuổi Lâm Uyển ra khỏi nhà, đuổi cô trở về nhà mẹ đẻ. Nhìn ba mẹ con bà Lục tức đến á khẩu, Lâm Uyển mỉm cười. Chúng ta không phải sống riêng, mà là một gia đình đoàn kết. Một người bệnh, mọi người cùng nhau kiếm tiền để chữa trị. Cái gì ngon, mọi người cùng ăn, không ai có quyền ăn riêng. Đó là quy tắc của mẹ, không ai được phép phá vỡ. Lâm Uyển tiếp tục. Trước kia khi hai người đi học, là anh ba lấy tiền trợ cấp. Giờ anh ba phải chữa bệnh, đương nhiên các người cũng phải góp sức. Lục Tâm Liên nghe vậy, lập tức phản bác. Cô cứ nói linh tinh đi. Anh ba tôi khám bệnh đâu cần tiền. Cô tự cho mình nắm được điểm yếu. Liền lớn tiếng chỉ trích Lâm Uyển. Tôi sẽ tố cáo cô với đại đội, để mọi người biết rõ cô là vợ ác độc. Lâm Uyển nhìn Lục Tâm Liên, không thể tin vào sự ngang ngược của cô ta. Chỉ là một cô gái 14 tuổi mà đã chẳng biết điều. Cô không ngần ngại nói thẳng. Cô đọc sách đến mức ngốc nghếch rồi à? Bệnh đau đầu của anh ba cô không cần tiền. Nếu anh ấy phải làm phẫu thuật gắn tay chân giả, cô bảo không cần tiền sao? Cách chương.